Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, Tăng Lan, hở, sáng sáng ngươi biết ai có thể giải quyết, không phải đang trêu chọc chúng ta à? Bên cạnh hắn một cái trung niên hán tử hoài nghi nhìn về phía thiếu niên. Căn cứ nhiều ngày như vậy đều không có thể giải quyết vấn đề. Hắn một cái không có dị năng mao đầu tiểu tử lại còn nói biết có người có thể giải quyết. Không phải nói đùa là cái gì? Cha, nói đừng gọi ta sáng sáng lên. Mắt một mí thiếu niên chừng nhà mình lão ba một chút. Qua năm hắn đều 16 tuổi. Làm sao chả gọi nhũ danh? Vẫn là ngay trước xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội. Hảo hảo tốt. Không gọi liền không gọi, tiểu tử thúi, hán tử trung niên lầm bầm một câu. Theo sau tiếp tục hỏi, cái kia sáng sáng ngươi nói tới ai? Thiếu niên lật ra một cái liếc mắt, lười nhác uốn nắn, lớp chúng ta có một nữ hài. Ta hoài nghi nàng có thể cùng côn trùng câu thông, hoặc là nói là nuôi cổ. Nam tử trung niên nhíu mày. Lớp các ngươi những hài tử kia không đều là người bình thường a? Mặc dù chính hắn bất quá là phổ biến thể lực cường hóa, nhưng là con của hắn hoàn toàn chính là cái người bình thường. Tại trường quân đội cũng là bên trên ban phổ thông, bất quá thành tích rất tốt. Về sau muốn vào viện nghiên cứu làm việc, ta cũng là suy đoán. Ta đã từng nhiều lần thấy được nàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh cùng một chút côn trùng nói nhỏ nói chuyện, có đôi khi còn ôm một cái kỳ quái vò đen tử. Ta có một lần không cẩn thận thấy được, bên trong giống như xếp vào thật nhiều côn trùng. Thiếu niên nhếch miệng, tiếp tục nói, bất quá nữ sinh kia nhìn qua có chút âm trầm. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngươi nhìn thời điểm hãi đến hoảng. Giống như rất bài xích đám người. Lớp chúng ta đều không ai nguyện ý nói chuyện cùng nàng. Nàng cũng không yêu phản ứng người. Âm u đầy tử khí. Giống u linh một chút. Nam tử trung niên giơ tay lên liền trùng điệp vỗ một cái thiếu niên đầu. Quát lớn, ai dậy sau lưng ngươi nói người nhàn thoại. Người ta nữ hài tử ra nhà, có người nói như vậy sao? Lần này khí lực cũng không nhỏ, thiếu niên đau đến ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Đôi mắt nhỏ càng là híp lại thành hai đầu nho nhỏ khe hở. Cha, điểm nhẹ a, ngươi cũng không phải không biết ngươi khí lực bao lớn. Ta thế nhưng là ngươi con trai ruột a. Thiếu niên dùng sức vuốt vuốt sau gáy của mình muỗng. Cha hắn lần này cũng quá độc ác. Lâm Khê không thiếu được hòa giải. Tiểu lượng tử. Phía sau nói nữ hài nhàn thoại cũng không phải đại trưởng phu hành vi. Cha ngươi đánh ngươi không sai. Ngươi nói rõ chi tiết nói cô bé kia. Nếu như cô bé kia có thể cùng côn trùng câu thông. Vậy làm sao cũng không nên phân đến ban phổ thông đi, trường quân đội đứa bé mỗi người đều làm. Khảo thí, có thể cùng dị thú câu thông loại dị năng này hẳn là tinh thần lực phương diện. Không có khả năng không bị phát hiện, ta đây cũng không biết. Ta chính là ngẫu nhiên thấy qua, cũng không nghĩ quá nhiều. Ta đây là vừa mới đột nhiên nghĩ đến, Hạ Y Huyên cúi đầu nghĩ nghĩ. Cô bé kia kêu cái gì? Ở đây, mặc kệ đối phương nói đến là thật là giả, tốt nhất đi xem một chút. Nếu như là thật sự cái kia càng tốt hơn. Bất quá trường quân đội điều tra cùng quản lý đều rất nghiêm ngặt. Nếu như cô bé kia thật có loại này bản sự, như vậy hơn một năm nay làm sao không có một điểm bọt nước. Nàng gọi Tang Lan, còn giống như có một cái đệ đệ. Nàng cùng đệ đệ của nàng sống nương tựa lẫn nhau, liền ở tại trường quân đội bên trong trong trường học một chút không có thân nhân cô nhi trường quân đội sẽ thu dưỡng. Dạng này ngược lại là thuận tiện các nàng đi tìm Mani đã đạt được tin tức như vậy. Hạ Y Huyên liền cải biến kế hoạch hôm nay. Cáo biệt Lâm Khê bọn họ về sau. Vội vàng về tới quân đội. Chuyện này đầu tiên muốn cùng Tề Bá Bá báo trước. Thế là các nàng thủ đi trước Tề Cảnh Huy văn phòng. Tề Cảnh Huy hôm nay nhìn qua tiểu tụy không ít. Tuyết nghĩ sự tình bây giờ còn chưa có bao nhiêu đầu mối. Thậm chí những cái kia nguyên bản phát xuất thân thể bên trong cũng phát hiện côn trùng. Bất quá số lượng tương đối ít. Hiện tại phiền toái nhất chính là bởi vì các loại thiết bị cùng dược vật thiếu thốn. Bọn họ tìm không thấy không làm thương hại người tình huống dưới đem tất cả tuyết nghị lấy ra. Dù sao bọn nó không chỉ tồn tại ở dạ dày bên trong, càng là có thể tiến vào cái khác bộ phận cơ thịt bên trong. Hơn nữa còn sẽ tới chỗ di động, độ khó rất lớn, hệ chữa trị dị năng giả cũng không có bao nhiêu biện pháp. Chỉ có thể nói treo một hơi. Căn bản không thể chơi chết hoặc là khu trục bọn nó. Tề Cảnh Huy cân nhắc qua muốn Ôn Dao trực tiếp dùng tinh thần lực chơi chết bọn nó. Nhưng là thứ nhất dạng này chỉ ngọn không chỉ gốc. Thứ hai tuyết nghị thi thể sẽ lưu trên cơ thể người bên trong. Lại lấy ra cũng là muốn hao phí nhân lực vật lực tài nguyên. Cho nên thẳng đến hiện tại vẫn là kéo lấy. Kỳ thật Tề Cảnh Huy không biết Ôn Dao hoàn toàn có thể thao tác những tuyết nghĩ đó để bọn nó chui ra ngoài, chỉ bất quá có chút khó khăn thôi, mà Ôn Dao cũng không nghĩ tới phương diện này, dù sao Hạ Y Huyên cũng không có đem phương diện này nói quá nhỏ. Dạng này à, Tề Cảnh Huy hoàn toàn không biết trong trường quân đội còn có dạng này một hào nhân. Vật, các ngươi trước đi xem một chút đi, phán đoán hạ thật giả, các ngươi đều là nữ hài tử, hẳn là dễ nói chuyện một chút, không có vấn đề. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, trường quân đội thiếu niên Ôn Dao các nàng đều rất quen thuộc, cũng không làm kinh động hiệu trưởng, trực tiếp để sinh hoạt chủ nhiệm mang các nàng tìm được Tang Lan 2 tỷ đệ ký túc xá. 4 tầng lâu trường học ngoại bộ tương đối đơn sơ, nhưng là có thể nhìn ra rất rắn chắc. Tang Lan bọn họ ở tại lầu 1 gần nhất phòng ở. Theo sinh hoạt chủ nhiệm thuyết pháp, lúc đầu nghĩ để bọn họ ở 3 lầu 4, nơi đó chiếu sáng tương đối tốt, nhưng là Tang Lan cự tuyệt, liền muốn ở lầu 1. Tang Lan nàng là cái dạng gì đứa bé à? Sinh hoạt chủ nhiệm trông coi trường học tất cả sinh hoạt lão sư. Hạ Y Huyên cũng không biết nàng đối với một nữ hài có hay không ấn tượng. Bất quá vẫn là lối ra hỏi thăm Mani Tang Lan A. Đứa nhỏ này ta ấn tượng rất sâu. Ồ, sinh hoạt chủ nhiệm thở dài. Đứa nhỏ này có chút không thích sống chung, cũng không thích nói chuyện. Có đôi khi nhìn người cũng âm u, giống như đối với những người khác rất kháng cự. Bất quá nàng là cái tỷ tỷ tốt, đối với đệ đệ của nàng đặc biệt tốt. Đệ đệ của nàng tính cách cùng nàng hoàn toàn tương phản. Rất hoạt bát một đứa bé trai. Đúng, ta muốn cho các ngươi đánh cái dự phòng châm money. Cái gì dự phòng châm? Tăng là nàng không quá ưa thích người xa lạ. Tính tình có đôi khi có chút lạ. Các ngươi nếu như muốn hỏi nàng chuyện gì, nói không chừng nàng một chữ cũng sẽ không nói. Hạ Y Huyên nhìn bên người tiểu biểu muội một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng Giao Giao một cái bộ dáng. Nhà nàng Giao Giao chính là điển hình lời nói ít, thậm chí một ngày không nói câu nào cũng không có việc gì. Tất cả ý nghĩ đều trong lòng. Không có việc gì, chúng ta liền hỏi mấy vấn đề đơn giản. Hạ Y Huyên đối với mình lực tương tác vẫn là rất có lòng tin. Không phải liền là cái không thích nói chuyện nữ hài nha. Nhìn nàng liền tiểu biểu muội đều có thể làm được. Cô bé này chẳng lẽ lại so Giao Giao còn khó làm động. Các nàng rất nhanh liền đạt đến Tang Lan cửa túc xá. Sinh hoạt chủ nhiệm đưa tay gõ vài cái lên cửa. Sau đó ầm giọng hô. Tang Lan, tại không, trong phòng cũng không âm thanh vang. Qua mười mấy giây, ngay tại sinh hoạt chủ nhiệm chuẩn bị gõ lại một lần cửa thời điểm. Cửa kíp một tiếng từ giữa được mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt 15 tuổi thiếu nữ ra hiện tại phía sau cửa. Làn da của nàng lộ ra không khỏe mạnh tái nhợt, thậm chí ẩn ẩn có chút phát xanh. Thật dài tóc mái che khuất bên trái con mắt, lộ ra cái kia con mắt đuôi mắt có chút hớt lên. Là xinh đẹp mắt phượng, con người đen nhánh, môi mỏng nhan sắc rất nhạt. Thấy thế nào đều giống như là cái dinh dưỡng không đầy đủ thiếu nữ. Hạ Y Huyên có chút nhíu nhíu mày. Bọn họ căn cứ trường quân đội thiếu niên cơm nước có thể là rất không tệ. Dù sao những hài tử này thế nhưng là quốc gia tương lai. Không ai có thể dám cắt xén bọn họ ăn uống. Làm sao đứa nhỏ này nhìn qua giống như là bị ngược đãi đồng dạng a? Sinh hoạt chủ nhiệm thấy được nàng bộ dạng này cũng giật nảy mình. Nàng có chút mở to hai mắt, kinh ngạc hô, Tang Lan ngươi có phải hay không là lại không có ăn cơm thật ngon à? Làm sao sắc mặt tái nhợt thành cái dạng này? Lão sư dẫn ngươi đi giáo y viện nhìn xem. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.